Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 328, động đồ đệ của ta thử xem. Màu đỏ cây nấm lớn cũng không còn cách nào tiếp nhận cự bàn tay áp lực. Hoàn toàn không có triệu chứng vỡ ra, số lớn chất lỏng từ cây nấm bên trong phun ra đến. Loại chất lỏng này tiêm nhiễm đến cự trên bàn tay, lập tức vang lên suy suy tiếng vang, hòa tan vào sổ lớn long khí. Bộ phận chất lỏng bị long khí trưởng chấn động chiếu xuống hạng thượng bọn người trên thân. Vốn hẳn nên xuất hiện chất lỏng ăn mòn lại chưa từng xuất hiện. Bọn chúng cùng những cái kia phấn hoa sau khi tiếp xúc, tạo thành nguyên một đám thất thải thủy phao phao nhanh chóng lên phía không trung. Cùng khổng lồ bàn tay lần nữa tiếp xúc, oanh long, oanh long, oanh long, bong bóng mới vừa tiếp xúc đến khổng lồ long khí bàn tay lập tức phát ra nổ kinh thiên động. Cơ Diệc Hàn mở ra miệng trong nháy mắt trở thành o hình. Cái này nhìn như khả ái long thuật, trong vòng nhất chiêu vậy mà cất giấu nhiều như vậy thủ đoạn công kích. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, trong lúc vội vã chính diện đối đầu mà nói, rất dễ dàng bị người bởi vì cái này khả ái ngoại hình mà xem nhẹ nhất định chiến lực. Từ đó nghiêm trọng ăn thiệt thòi a. Điều trùng tiểu kỹ, phá cho ta, đạt bà chấn động hoàn băng lãnh tự tin thanh âm vang lên. Trường áp lại lên, tất cả thủy phao phao trong nháy mắt toàn bộ nổ tung. Cũng không còn cách nào ngăn cản khổng lồ long khí bàn tay ép xuống. Vu long nguyền rủa, ăn mòn thối, kim châm long thuật, ám sát kiếm thuật, bốn đạo long thuật đồng thời mà lên, lần nữa cùng vô địch long tôn một đòn hung hăng đụng vào nhau. Mỗi một kích đều như thế kinh thiên động địa, khiến cho mọi người tầm mắt mở rộng. Các ngươi đánh xong, nên bổn thiếu gia. Lữ Phẩm ngửa đầu nhìn xem bị đủ loại long thuật còn vây quanh khổng lồ bàn tay quát. Hạng thiếu chuẩn bị kỹ càng. Bản thiếu gia về sau, liền là ngươi phản kích. Phản kích, Cơ Diệc Hàn đôi mắt đẹp hiện lên một đạo nhàn nhạt kinh ngạc. Đối mặt long tôn ấp ủ qua một đòn, những người tuổi trẻ này chẳng lẽ không phải toàn lực phòng thủ sao? Nhìn bổn thiếu gia 30 hiệp một siêu cấp đại bảo phá. 30 cái lữ phẩm phóng lên tận trời. Trong nháy mắt hợp hai là một. Từng cái lữ phẩm cũng là nghiền ép một đường long tôn siêu cấp cường giả. 30 cái lữ phẩm dung hợp lại cùng nhau mạnh bao nhiêu? Cái này chỉ sợ thật chỉ có long tôn mới có thể biết. Bảo tạc, 30 cái lữ phẩm hợp thành một cái. Cùng khổng lồ long khí bàn tay đụng vào nhau, trong không khí không có truyền ra nổ âm tiếng nổ mạnh. Cái kia bàn tay khổng lồ cùng lữ phẩm phân thân hơi chấn động một chút, giống như là một quả trứng gà bị đánh nát một dạng thanh âm. Sau đó song phương đều tan nát, lợi hại, Cơ Diệc Hàn không tự chủ được bốc lên ngón tay cái. Mạnh nhất bạo tạc không phải đinh tai nhức óc oanh minh, mà là loại này vô thanh vô tức vỡ vụn. Không nghĩ đến cái này lữ phẩm đã bắt đầu minh bạch nổ tung cực hạn là cái gì. Ngay tại lúc này, hạng thượng hai mắt bỗng nhiên mở ra, con người tách ra vạch phá trời cao lợi kiếm quang mang, toàn thân long khí đột nhiên tràn vào đến long pháo bên trong. Cái kia tụ tập đại lượng long khí long pháo trong nháy mắt sẽ bị lữ phẩm nổ nát vụn, tất cả long khí đều hút vào đến trong đó. Cự long muốn gầm thét, cái kia La Ngọc Thành nhìn xem hạng thượng thao tác long pháo, đem đầu chậm rãi giơ lên nhìn về phía bầu trời. Đạt bà chấn động hoàn đã bắt đầu ấp ủ lần công kích thứ ba. Hơn nữa lần này ấp ủ tốc độ cùng uy có thể so với trước còn cường đại hơn. Thô to long pháo họng pháo, trong phút chốc phun ra một vệt ánh sáng chói mắt. Cự long gào thét từ long pháo họng pháo phát ra tức giận gầm thét. Hắn vạch ra một đầu dài lớn lên con đường ánh sáng xông thẳng tới chân trời. Đạt Bà chấn động hoàn long khí, bàn tay trong nháy mắt bị triệt để đánh xuyên qua. Từng đạo mới kình thiên trụ đại long thuật chôn giấu ở năng lượng trong quang hoa. Ở đánh nát long khí bàn tay trong nháy mắt, đem tất cả tan vỡ long khí nạp đi vào trong đó. Làm quang hoa trong phút chốc lần nữa tăng vọt. Bầu trời, tại thời khắc này phảng phất xuất hiện mấy chục vầng thái dương. Làm đại địa phía trên, cũng tìm không được nữa bất luận cái gì âm u nơi hẻo lánh. Mọi thứ đều bị quang minh bao phủ, long pháo xẹt qua trời cao đánh thẳng vô tận phương xa. Đó là Hoa Cái Phong chỗ sâu, cái kia La Ngọc Thành dương lên lông mày, cái hướng kia hẳn là Càn Đạt Bà long tộc thiết lập tại phần Long Thành phân bộ a. Cũng là Đạt Bà chấn động hoàn bế quan tĩnh tu vị trí. Lợi hại. Cơ Diệc Hàn nhìn trong nháy mắt đi xa long pháo liên tục tắc lưỡi. Hạng thượng tiểu tử này vậy mà hỗn tạp trong long khí. Tìm được long tôn Đạt Bà chấn động hoàn bế quan vị trí. Cách không tụ khí tập sát. Đây là long tôn đặc hữu kỹ xào. Có thể khiến bị tập kích sát giả. Đến chết cũng không biết người công kích chân chính thân ở vị trí. Hắn khả năng ở ngoài ngàn dặm. Cũng có khả năng đứng ở bên cạnh của ngươi. Hỗn tạp long khí, bị một tia phi thường hơi yếu long khí điều khiển thao túng. Bị người khó có thể phát giác. Oanh long, xa xa Hoa Cái Phong một tiếng nổ vang lên ầm ầm. Ngay sau đó đám người cảm giác được dưới chân mình đại địa đều đang chấn động. Đạt Bà chấn động hoàn gầm thét gào thét. Trong nháy mắt che giấu Hoa Cái Phong bạo tạc. Đám người đều thấy, một đạo thân ảnh to lớn thăng lên không trung. Cho dù cùng nhau cách rất xa, cho dù cái kia không trung bóng người thoạt nhìn chỉ có rất nhỏ một điểm. Nhưng cứ như vậy nho nhỏ một điểm, cũng tràn đầy vĩ đại khí tức. Hắn giống như có thể đem phương thiên địa này, đều triệt để lấp đầy. Vô số người thấy một màn như vậy, triệt để ngây người, làm sao có thể... Làm sao có thể, điều này sao có thể? Số lớn long huyền lẫn nhau đối mặt, hy vọng từ đồng bạn trong mắt nhìn thấy phản bác quan điểm của mình. Lại phát hiện có thể thấy chỉ có chấn kinh, không hiểu, long tôn, vô địch tồn tại, cho dù là một đường long tôn, luyện long cảnh bên trong vô địch những cái kia tồn tại. Ở đối mặt long tôn thời điểm, cũng nhỏ yếu giống một con kiến. Long tôn, long huyền bên trong chí tôn vương giả, cho dù là cách không một đòn, cũng có thể đem long tôn trở xuống người tùy tiện diệt sát. Huống chi mới vừa uy tín lâu năm long tôn Đạt Bà chấn động hoàn. Còn trải qua một đoạn thời gian lực lượng ấp ủ, có thể đem một ngọn núi tùy tiện đánh thành đất trũng một đòn. Sắp thành bại tiến lên luyện long cảnh long huyền đánh thành bột một đòn. Chẳng những bị người phá vỡ, còn bị mấy cái hóa long cảnh cùng ngưng long cảnh cùng luyện long cảnh tiểu gia hỏa phá vỡ. Hơn nữa, bị nghịch tập, long tôn bị hóa long cảnh long huyền cho nghịch tập. Sỉ nhục, a, trăm ngàn năm qua, còn chưa bao giờ cái đó tên long tôn bị qua vũ nhục như vậy. Cái này liền như là, một người bị một con kiến nhỏ cho nghịch tập. Cắn thành trọng thương một dạng. Đạt Bà chấn động hoàn lơ lửng ở không trung, hai mắt vằn vện tia máu, cúi đầu nhìn xem đón lấy long pháo tay phải. Đau, thân làm long tôn, lại bị một con kiến nhỏ một dạng hóa long cảnh long huyền đánh cảm thấy đau. Đó cũng không phải một chút xíu tiểu đau, mà là kịch liệt đau nhức. Nếu như vừa mới không phải đưa tay đón lấy một kích này, mà là dùng mặt đi cứng rắn chống đỡ một kích này. Trong mắt đều sẽ bị đánh mù mất. Tất cả mọi người có thể cảm giác được không khí đang run rẩy. Cái kia là đến từ trên bầu trời long tôn phẫn nộ. Mà đưa tới đặc thù run rẩy. Trong không khí tràn ngập thần long nổi giận vị đạo. Càng nhiều người nhóm bắt đầu lui lại. Lui lại, lui lại, lui lại lui về sau nữa. Sợ bởi vì quan sát trận chiến đấu này mà bị Long Tôn giận chó đánh mèo, vì che giấu sự thật này mà giết người. Người trẻ tuổi, người vậy mà có thể hội tụ bản tọa lực lượng, đem bản tọa đánh đau. Đạt Bà chấn động hoàn lơ lửng giữa không trung ngang nhiên nói. Thanh âm bên trong lộ ra một loại chỉ có chân chính Long mới có uy nghiêm. Rất tốt, ngươi rất không tệ. Đã bao nhiêu năm, thời gian lâu dài, bản tọa đều nhanh muốn quên đau đớn là cảm giác gì. Đạt Bà chấn động hoàn nhẹ khẽ gật đầu. Yên tâm, cho dù sau khi ngươi chết ngàn năm về sau, tên của ngươi cũng sẽ ở Long Huyền giới trở thành truyền kỳ. Bởi vì ngươi là người thứ nhất có thể đem Long Tôn đánh đau nhức, không phải Long Tôn Long Huyền. Lui về phía sau, Long Huyền nhóm nghe nói như thế, không lui về sau nữa, mà là quay người lao nhanh. Sát ý, tất cả Long Huyền đều có thể nghe ra, vị này Long Tôn là muốn giết người. Công kích kế tiếp không còn là cách không ngưng tụ long khí, mà là chân thân bản tôn xuất thủ. Chân thân cùng cách không uy năng có hoàn toàn là hai khái niệm. Cơ Diệc Hàn dùng sức túm dắt cái kia La Ngọc Thành cánh tay. Lên a, thật chẳng lẽ muốn xem những cái này ưu tú trẻ tuổi Long Huyền tử vong sao? Cái kia La Ngọc Thành thở dài, nhấc chân cất bước hướng về phía trước. Đạt Bà chấn động hoàn, người giết một cái cho ta xem một chút, ta có thể bảo đảm đồ đệ của ta chết trong tay ngươi. Cho dù bị toàn bộ Long Thành phát ra mạnh nhất truy nã lệnh, cũng phải nhường ngươi càn Đạt Bà Long tộc bỏ ra nhất giá thê thảm. Hoa Côn Lôn cái kia tràn ngập khiêu khích cùng sát ý thanh âm, cắt đứt cái kia La Ngọc Thành bước bước chân. Đám người theo thanh âm nhìn hướng thiên không một phương khác. Long Tôn, không ít người kinh hãi đầu lưỡi kém chút cắn xuống. Kinh ngạc nhìn lên bầu trời đột nhiên xuất hiện Hoa Côn Lôn. Kia là ai a? Không biết a? Ta không nghe nói qua hạng thượng còn có Long Tôn bảo bọc a? Đúng vậy a, thường môn Long Tôn không phải chỉ có thường tiểu tiên sao? Người này hẳn không phải là thường môn a. Cái kia rốt cuộc là người nào? Cường đại như vậy. Đạt Bà chấn động hoàn một đôi ẩn chứa tức giận con mắt, trong phút chốc bắn ra như lôi đình diệu quang, trực tiếp lồng chùm lên Hoa Côn Lôn trên thân. Mí mắt không khỏi khiêu động một chút, bật thốt lên nói ra. Hoa Côn Lôn, Hoa Côn Lôn. Mọi người vây xem đồng thời giật mình. Điều này sao có thể? Hoa Côn Lôn trong truyền thuyết không phải là bị đánh phế sao? Làm sao hiện tại đột nhiên chạy ra? Thực lực vậy mà đạt đến hắn chưa bao giờ đạt tới độ cao. Long Tôn, Đạt Bà chấn động hoàn không phải là hoa mắt a. Cơ Diệc Hàn mở to hai mắt nhìn ngửa đầu nhìn xem Hoa Côn Lôn. Cái này đã từng bị xác định phế bỏ, cũng không còn cách nào quật khởi lần nữa Long Huyền. Tại sao sẽ đột nhiên tầm đó liền trở thành Long Tôn? Long, thật là Hoa Côn Lôn a. Ta đã thấy hắn, không sai, chính là hắn, không phải là hắn song bào thai huynh đệ a. Em gái ngươi, hắn căn bản không có gì huynh đệ tỉ muội. Từ đâu tới song bào thai? Nhỏ giọng một chút, cẩn thận hắn nghe được. Tới giết chết ngươi a. Ta nghe nói cái này Hoa Côn Lôn nổi danh lòng dạ hẹp hòi a. Ta cũng đã được nghe nói, lừa gạt chết người không đền mạng người a. Cái kia La Ngọc Thành nghe đám người nhỏ giọng hỗn loạn nghị luận, ngửa đầu nghi ngờ hướng về trên bầu trời Hoa Côn Lôn. Ngày đó thường tiểu tiên đã từng sai người khắp nơi hỗ trợ, liền là muốn khôi phục tên đồ đệ này thực lực. Cuối cùng được đến đáp án lại là cho dù là tập hợp Long Thành tất cả Long Tôn xuất thủ, cũng không thể nào chữa trị xong, trừ phi Long Tước xuất thủ, hơn nữa còn là Vạn Dược Long Tước xuất thủ mới được. Có thể, Long Tước cơ hồ là phiêu miểu hư vô một dạng tồn tại. Đám người chỉ biết là bọn họ chân thực tồn tại, lại tìm không thấy bọn họ đến cùng ở nơi nào. Cho dù là vô thượng Long Tôn, cũng rất khó cảm ứng được một tên long tước vị trí. Ngươi làm sao? Đạt bà chấn động hoàn không để ý tới hạng thượng đám người vấn đề. Tất cả nghi hoặc cùng kinh ngạc đều tập trung vào hoa côn lôn trên thân. Khôi phục thực lực đã là nghịch sự hiện diện của rồng. Trở thành long tôn, năm này người quả thật có rất mạnh thiên phú. Nhưng nói hắn có long tôn tư chất, vậy thật rất khó nói. A-Kiêu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,